mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 486, góc truyện audio.com, chiêu này dùng được vì sao không cần, Đường Bạch Dạ lẽ thẳng khí hùng nói, anh muốn một hôn còn muốn tự mình hại mình, trên đời có người nào bi ai hơn sao? Thấy cuộc sống không có hy vọng gì, Đường Tổng nói vô cùng yêu thương, Hạ Thần Hy lại một lần nữa bị vô sỉ đánh bại. Đường Tổng xưa nay thích đổi mới độ vô sỉ, vô hạn, Hạ Tiểu Thư em không tính toán cho anh một nụ hôn. Đường Tổng đáng thương nói, kia đi giúp anh kêu một mỹ nữ, anh đêm nay muốn một nụ hôn tiêu chuẩn mới có thể ngủ. Hạ Thần Hy, nhìn người bị thương nằm đó, cô nhẫn tâm sao? Hạ Thần Hy cúi đầu, thật cho anh một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, là cách thức rất tiêu chuẩn, cách thức hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, cô hôn môi Đường Bạch Dạ, lưỡi nho nhỏ đùa giỡn. Hút triền miên, càng hướng cổ họng của anh, nóng bừng khi y hôn. Đường Tổng không cam lòng tỏ ra yếu kém, kịch liệt đáp lại, hai người như củi khô lửa bốc liền đốt, Hạ Thần Hy không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, phùng đầu của anh, ngăn chặn hắn tất cả khí tức, chỉ nghĩ đem khí tức toàn bộ khắc vào xương cốt. Muốn nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn phải không, được ta thỏa mãn. So với lượng hô hấp cô nương ta tuyệt sẽ không thua cho. Hai người hôn kịch liệt thanh âm nước bọt quấy rõ ràng có thể nghe, giống như kiếp này không tiếp nhận hôn, hôn như vậy gọi triền miên, kịch liệt đủ duy trì 8 phần chung. Lúc tách ra lúc mang theo một tia chỉ bạc, mặt Đường Tổng đỏ lên, tuyệt đối không phải xấu hổ hồng. Đường Tổng 14 tuổi lần đầu tiên con nữ nhân còn có thể không cẩn thận hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ này ngày này tuyệt không biết cái gì gọi xấu hổ. Hắn là ngục nghẹn hồng, vốn thôi anh là bệnh hoạn, thân thể suy yếu, muốn một hôn chẳng qua là đùa giỡn Hạ Thần Hy. Không ngờ Hạ Thần Hy thật cho anh một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, đó tuyệt đối là một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, thiếu chút nữa cướp đi hô hấp của anh, quá độc ác. Anh lần đầu tiên có kinh nghiệm nóng bỏng như thế, ánh đèn mờ tối, Đường Tổng thở dốc, ánh đèn lờ mờ ở giữa hai người đánh hạ một cắt hình rất ái muội. Hạ Thần Hy cười như lưu manh, cứ như vậy đè nặng Đường Bạch Dạ. Thế nào nhìn đều là một nữ vương bắt nạt công tử quý tộc. Cố ý do vị tẫn ở trên môi Đường Tổng mổ mổ, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Đường Tổng, lần sau không đủ lượng hô hấp đừng yêu cầu nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, trông anh xuyễn, thêm một phút đồng hồ nữa, có phải ngất hay không? Đường Tổng trợn tròn cặp mắt tung hoành bề tình nhiều năm như vậy, Đường Tổng sẽ không ném quá người này. Anh lập tức bất thở hổn hển, Hạ Thần Hy thiếu chút nữa cười nằm bò ở trên người anh, Đường Bạch Dạ, anh thật là đáng yêu. Theo thở dốc như trâu đến đột nhiên xuyễn, người không sợ một hơi không đi lên thật ngất đi. Vậy càng mất mặt, Hạ Thần Hy, em chết chắc rồi. Đường Tổng hung thần ác sát đạp Hạ Thần Hy, có một loại đem cô vạch trần ép xét lại âu âu xúc động, nữ nhân này vậy mà châm biếm anh. Phương diện này không được, mẹ kiếp, Đằng lão tử được rồi, nhượng ngươi kêu cha gọi mẹ. Cô chất vấn nam nhân cái gì cũng có thể, liền là không thể chất vấn hắn không được, bằng không, hắn sẽ dắt đi cho cô xem. Được rồi, cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt cũng hôn, yên tĩnh, nghỉ ngơi đi. Hạ Thần Hy nói, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn chiều mến, 2 giờ. Góc truyện audio.com, thật có thể hồ nháo tinh thần tốt như vậy, xem ra thực sự là không cần người lo lắng. Đường Tổng tức giận bất bình, ôm chăn xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía Hạ Thần Hy, ngạo kiều cực kỳ. Kia đằng đằng sát khí mặt thực sự là sức sống 10 phần, một chút cũng không giống mất máu quá nhiều bệnh nhân, Hạ Thần Hy tâm mềm mại được lộn xộn. Cách chương.